Chương 40, Nhượng Lữ Trác ngổn ngang nội dung vở kịch. Chương 40, Nhượng Lữ Trác ngổn ngang nội dung vở kịch. Lữ Trác ca ca, ngươi thật sự yêu thích Wendy, Wendy đồng ý làm cho ngươi lão bà. Câu nói này, âm thanh hầu như nhỏ đến mức không nghe thấy được, nhưng Lữ Trác lỗ thai cỡ nào nhạy cảm, trực tiếp nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Thanh âm yếu ớt, ở hắn trong thai nhưng không khác nào trời nắng một cái phích lịch. Thậm chí, Lữ Trác chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Nguyên bản đúng là cho rằng muội muội tới, nhưng là nếu như thế biểu đạt tình ý, lại không thể bỏ mặc đúng không? Hẹn đi nha, ngươi còn nhỏ, tạm thời đừng muốn những chuyện này đi. Chờ ngươi giải đến na nở dê như thế cao, lại lựa chọn đi. Ngược lại, mặc kệ như thế nào, ta mãi mãi cũng hội hầu ở bên cạnh ngươi. Ấn ơn. Hẹn đi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ như trước ở bị sốt, không dám ngẩng đầu nhìn Lữ Trác, thậm chí cảm thấy cả người đều bủn rủn. Lúc này, một bên Lì Sàn Nạ khẽ mỉm cười, túi đầu, nhìn na nở dê thường thường ngực nhỏ, cười nói, Lữ Trác ca nói rất đúng nha, chờ ngươi giống như ta cao nói sau đi. Hơn nữa, bộ ngực cu nở dê muốn lớn lên mới được yêu. Ngực bộ ngực vừa nghe đến cái đề tài này, hẹn đi nhất thời liền phiền muộn. Ở nguyên trong na nở dê, hẳn là 14 tuổi đến 15 tuổi trong lúc đó, theo lý mà nói cái kia tuổi tác nữ hải, đều hẳn là phát dục mới đúng. Nhưng la na nở dê chính là bình ngực. Cho tới ca na cùng nhân thường thường nắm này đùa giỡn. Nàng bây giờ, tương tự cu nở dê đến quan tâm thân thể mình tuổi, nghe xong Lì Sàn Nạ, đương nhiên rất là phiền muộn. Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được cười ha ha, ở bên thai nàng an ủi. Nhà ta tiểu hẹn đi còn rất nhỏ nha, chờ ngươi lớn rồi, nơi đó cu nở dê sẽ lớn lên. Đừng có gấp sau khi nói xong, Lữ Trác lại nhìn Lì Sàn Nạ cười cợt. Nói, đừng tiếp tục đùa giỡn na nở dê, mau đưa bánh gà tổ lấy tới. Mở cái tiểu tiệc rượu đi. Hi hi. Lì Sàn Nạ bưng miệng nhỏ cười cợt, na nở dê chỉ là có chút nghịch ngợm, nhìn thấy hẹn đi tính cách là hướng nội, liền không nhịn được đùa giỡn một phen. Nghịch ngợm phun nổ ra đầu lưỡi, Lì Sàn Nạ lấy ra chuẩn bị cho hẹn đi bánh gà tổ. Thoáng rời đi một tí đề tài, hẹn đi nhất thời từ thẹn thùng cùng xoắn suýt trong lui ra, khai tâm nở nụ cười. Tình cảnh rất là ấm áp, đứng ở một bên dù bộ hẹo, cu nở dê là mỉm cười lắc đầu một cái. Thầm nghĩ, người trẻ tuổi, đến cùng là tuổi trẻ Abo Y tiếp hẹn đi vượt qua phi thường khai tâm mấy ngày, Lữ Trác mới mang theo Lì Sàn Nạ về đến công hội bên trong. Lúc này, đúng lúc gặp S cấp ma đạo sát hoạch kết thúc. Vừa tiến vào công hội, Lữ Trác liền nhìn thấy đứng ở trong quầy, khóc ào ào mỹ ra, một bên nhưng là hai tay cũng không biết để vào đâu. Một mặt xoắn suýt cùng bất đắc dĩ hệ dạ. Nhìn thấy Lữ Trác đi và ho hệ dạ rốt cuộc tìm được biện pháp, nói, Lữ Trác, nhanh tới an ủi mỹ dạ, ta là không biết phải an ủi như thế nào người ngạch. Hệ dạ tỉ tỉ, ngươi không phải bắt nạt na nở dê đi. Hiện tại mỹ dạ nhưng la rất nhu nhược rất đáng yêu, có thể đừng bắt nạt na nở dê nha. Ta nào có bắt nạt na nở dê. Hệ dạ lộ ra một cái xoắn suýt vẻ mặt. Nói, huống hồ. Cái gì gọi là nhu nhược cùng đáng yêu? Chỉ là mặt ngoài mà thôi, na nở dê biến thân sau đó dáng vẻ. Nhưng la so với ta hung nhiều lắm. Nghe được câu này, mỹ dạ nhất thời khóc càng hung, hai cái tay nhỏ bé không ngừng lau trong mắt tuôn ra nước mắt. Mỹ dạ thất bại, mỹ dạ thực sự là quá kém ô, thật đau lòng nhìn luôn cuống tay chân hệ dạ, Lữ Trác cùng Lì Sàn Nạ quay đầu, liếc mắt nhìn nhau, đều là sạm mặt lại dáng vẻ. Sau đó hai người cùng nhau chạy đến mỹ dạ bên người. Nhìn thấy mỹ dạ bộ dáng này, cùng ở một bên muốn an ủi cũng không biết nói như thế nào hệ dạ, Lữ Trác liền đại thể đoán được đáp án. Bắt nạt là không có khả năng lắm, trừ phi mỹ dạ biến thân ác ma hình thái. Mà biến thân ác ma hình thái, rồi lại không phải năng lực tùy tiện bắt nạt, coi như là hệ dạ, muốn đánh thắng mỹ dạ có thể cu nở dê không dê ra nở dê, hai người xem như là cân sức ngang tài thôi. Xem ra, khẳng định là mỹ dạ ở S cấp sát hoạch trong bại bởi hệ dạ, vì lẽ đó hiện tại rất thương tâm. Có thể đây là nội dung vở kịch giả thiết nha, Lữ Trác cu nở dê không tốt tùy tiện thay đổi. Hơn nữa, căn bản là không đáng kể sự tình, ngược lại sang năm không còn hệ dạ cái này đối thủ cạnh tranh, mỹ dạ rất dễ dàng liền trở thành S cấp ma đạo sĩ. Mỹ dạ, đừng khóc, phải kiên cường một điểm nha. Năm nay không được, sang năm ta tiếp tục cố gắng. Ngươi xem bên kia này mấy cái thất bại, Lữ Trác một bên an ủi mỹ dạ, một bên chỉ về một bên nặt bọn hắn, muốn nhượng mị dạ nhìn nặt gờ dư thất bại sau đó không tức giận chút nào, tiếp tục cố gắng dáng vẻ, bất quá nhìn thấy nặt dáng dấp của bọn họ, nhưng không nhịn được tức xạ mặt lại. Chỉ thấy nặt cùng gờ dư hai người chính lưu đánh vào nhau, dây dưa cùng nhau. Thắt cổ mắt nếu không là ngươi, lần này S cấp ma đạo sĩ chính là ta rồi rủ xuống mắt, ngươi nếu như không quấy rối, ta mới là lần này S cấp. Sau đó chính là từng trận binh lách cách bảng thêm ào hào âm thanh. Đến, không thể nắm này hai giáo dục người. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau, liền nghe đến lỷ sạn nạ an ủi, tỷ tỷ, phải kiên cường nha, không phải vậy Lữ Trác ca hội không thích ngươi. Ô ô ô ô, không ai yêu thích mị dạ muốn chết quên đi đến, lỷ sạn nạ ngươi cái này cũng là rút qua loa. Lại là cười khổ một tiếng, Lữ Trác quay đầu, nhìn một bên vẻ mặt rất là xoắn xuýt lê dạ. Nghe giọng hỏi, hệ giả tỷ tỷ, đến tuột cùng là chuyện ra sao nha, ta không biết tình huống, không dễ giải quyết nha. Ngạch nghe được Lữ Trác vấn đề, hệ giả ngẩn ra, trên mặt lóe qua một vẻ bối rối, sau đó miết miết khoảng trừng, trái phải đều không ai, mọi người đi tham dự nặt cùng gờ dư hôn chiến. Liên cẩn thận từng ly từng tí một dư A và O đến Lữ Trác bên hai, nhẹ giọng nói, cái kia ta cùng na nở dê đánh nhau thời điểm, cân sức ngang tài, bất phân thắng bại. Muốn thắng thoáng có một chút khó khăn, đương nhiên tiếp tu cờ đa nhờ ta khẳng định là sẽ thắng. Nhưng mà, cái kia, ta nghĩ thắng cho nhanh một điểm, vì lẽ đó liền nói ra một câu, sau đó liền quấy rầy tâm thần của nàng, nhân cơ hội đem nàng đánh bại. Ngạch Lữ Trác nhất thời hiện ra một cái quái lạ sắc mặt, hỏi, nói cái gì cái kia cái này ta nói một câu, kỳ thực ngươi yêu thích người là ta ha lại là trời nắng một cái phích lịch. Này lại là tình huống thế nào Lữ Trác bị lôi kém phun máu ba lần, hắn thừa nhận, hắn đối với hệ giả không đơn thuần, xác thực có phương diện kia tâm tư. Thế nhưng tạm thời vẫn không có bại lộ quá nha. Nói cách khác, câu nói này xác thực là hệ giả cố ý vì nhiễu loạn mị giả tâm thần nói. Thua ở một câu nói trên, mị giả thương tâm xác thực là có nguyên nhân cái chán đã tràn đầy gân xanh, một mặt không nói gì nhìn hệ giả. Hệ giả mặt cười hơi đỏ lên. Hướng về phía hắn giá giá năm đấm, bá đạo nói rằng, việc này không cho nói đi ra ngoài, không phải vậy đánh chết ngươi không có nói hay không, ta khẳng định không nói Lữ Trác thấy thế, lập tức nâng hai tay đầu hàng, thành thật đáp ứng, sau đó đột nhiên hướng về phía hệ dạ lộ ra một cái mang có thâm ý cười, đồng thời nhẹ giọng ở bên thai nàng nói rằng, câu nói kia, hay là thật sự cũng khó nói nha. Câu nói này nói ra, hệ dạ nhất thời QNZ là bị phản lôi đến. Ngẩn ra sau, mặt cười bá một tí đỏ chót cực kỳ. Đối với những chuyện khác đều là cực kỳ khai phá nữ vương, chỉ có đối với cảm tình, thái tình, là muốn nhiều thuần khiết thì có nhiều thuần khiết. Cái này cũng là Lữ Trác thích nhất một điểm, nhìn đỏ mặt quay đầu bước đi hệ ra, Lữ Trác trong lòng nhưng là vui sướng đây.